Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, ta hận a, đạo lăng cú đấm này kinh thế, triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế, đánh ra đến chân long tí, ngang qua bàn tay lớn, che trời bàn tay lớn trực tiếp bị hắn đánh xuyên qua, hắn miệng lớn thở dốc, khí tức suy yếu. Phát điên phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, khôi phục trong cơ thể tiêu hao, phòng ngừa còn có đại biến. Cửa ải này đạo lăng coi thường, suýt chút nữa bị đánh chết. Hắn liên tiếp vượt cửa ải, nghịch thiên mở ra 6 đại tạo hóa khiếu huyệt. Đối với tạo hóa khiếu huyệt cường độ lơ là, thứ 7 quan cho hắn vang lên một cái cảnh báo. Nếu như không phải Tử Bắc bị hắn hãm hại một cái, phỏng chừng chính là sinh tử phân chia. Hiện tại hắn còn có chút dư lực, phải biết đây chính là đạo lăng trạng thái mạnh nhất. Hắn ở điện đá đến lượng lớn thời gian ngộ đạo, sở học đều dung hỗn thông suốt, y nguyên chịu khổ loại biến hóa này, để hắn một trận khiếp đà mờ ni. Thứ 8 cái tạo hóa khiếu huyệt đạo lăng mím mím môi, tuy rằng bây giờ nói luận vẫn là hơi sớm, thế nhưng đạo lăng biết nhất định phải sớm một chút làm chuẩn bị, bằng không vô cùng có khả năng thất bại. Ngoại giới Tử Bắc cả người khô lão như là sắp chết như thế, viền mắt đều phi thường sâu, giống như một cái ác quỷ. Trên mặt đều có lão bì ở bóc ra, đây là muốn tọa hóa tình cảnh. Tử Hoa Bình sợ hãi đến hai chân phát yếu, tuy rằng hắn vẫn rất tin tưởng Tử Bắc, nhưng là lần này hắn chơi quá to lớn, hoàn toàn bị tham niệm chiếm cứ, đã đem chính mình làm nửa tàn, hắn đây là ma chướng. Hê hê, Tử Bắc chết héo thân thể rộng mở tỏa ra sinh cơ, nếp nhăn trên mặt đều tiêu tan đi, bất quá tiếng cười làm người sợ hãi. Tử Bắc nhìn thấy, hắn nhìn thấy cái thứ 7 tiểu thế giới mở ra, phụt lên thiên địa chi khí, ở cuồn cuộn không ngừng hấp thụ nguyên thạch năng lượng. Đây là 7 đại khiếu huyệt ngang trời liền thành một vùng, cảnh tượng có chút đáng sợ, phụt lên toàn bộ động phủ đều đang run rẩy, tựa hồ muốn đổ nát. Ha ha ha, thành công, lão phu thành công. Tử Bắc giống to, thế nhưng trên mặt có lão bì bóc ra, hắn đã khô héo, lập tức liền phải đi đến điểm cuối cuộc đời. Ra ra, không muốn ở thử nghiệm, mau nhanh lấy đi đan dược ăn vào, bằng không ngươi liền xong. Tử Đông Bình giống to, hy vọng có thể tỉnh lại hắn chìm vào vực sâu tâm trí. Nghe vậy, Tử Bắc thân thể bỗng dưng cứng ngắc xuống, sắc mặt của hắn đại biến, trong con ngươi tham niệm tản đi, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hai tay của chính mình, cảm giác đều muốn tan ra. Không được, ta muốn tọa hóa. Tử Bắc sợ hãi đến cả người lông tóc dựng đứng, đây là tọa hóa dấu hiệu. Hắn như vậy phấn đấu là vì cái gì? Tự nhiên là vì tuổi thọ. Có chuyện gì so với tọa hóa càng quan trọng? Hắn ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ, nhấc lên nắp đỉnh, bàn tay trừng trừng chụp vào kim đan, muốn nuốt xuống thu lấy nghịch thiên tạo hóa. Nhưng mà nghênh tiếp hắn là vẫn nắm đấm trước mặt đập tới, mang theo cuồn cuộn quyền phong, nộ quyển mà lên. Cái gì? Tử Bắc hoàn toàn biến sắc, sợ hãi rít gào, tâm thần suýt chút nữa nát tan, cả người đều già nua rồi mấy chục tuổi. Ầm một tiếng, cú đấm này trừng trừng nện ở trên người hắn, chân hắn phun máu phè phè bay ngược ra ngoài, da thịt đều ở rạn nứt. Tử Bắc bị một tầng hoảng sợ bao phủ, từ tiên cảnh chớp mắt tiến vào nhập địa ngục. Hai con mắt của hắn thê thảm không gì sánh được, như một cái ác quỷ ngửa mặt lên trời gào to, là ai đoạt ta tạo hóa, lăn ra đây cho ta. Vì ngày này hắn chuẩn bị mấy chục năm. tiêu hao hết giá trị bản thân thu thập các loại kỳ chân. Vì chính là đan thành một ngày, mấy ngày trước đây hắn không tiếc đắc tội Tử Ngọc, bốc lên trốn tránh tử tộc nguy hiểm, đem đạo lăng bắt tới, bắt hắn đến luyện chế một lò thuốc lớn, để cầu thu được nghịch thiên tạo hóa, nhưng là đồng thời đều thành công. Vì chuyện này hắn lấy ra sở hữu cất giấu, thậm chí suýt chút nữa đem mình đánh chết, thiếu một chút đã tọa hóa, nhưng là ở sắp thành công thời điểm, dĩ nhiên nhảy ra một cái trình rào kim, Tử Bắc cả người oán khí ngập trời, tức giận đến phun ra một cái lão huyết, này không phải tương đương với khổ sở truy cầu tuyệt thế mỹ nữ tới tay. Đào trống rộng tích chữ làm tiệc rượu, hạ sinh lễ, uống sống giờ chết, giờ muốn nửa cái mạng già muốn đi động phòng. Kết quả tân lang quan dĩ nhiên không phải hắn, Tử Bắc khó có thể tiếp thu sự thực này, run ngón tay này từ bảo trong đỉnh nhảy ra thiếu niên. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chi khắc, Tử Bắc như là gặp ma, quát, không thể. Hắn lấy dị hỏa rèn luyện đạo lăng nói mấy cái canh giờ. Nhìn tận mắt đến hắn tàn tạ, nội hàm một viên kim đan tình cảnh, mà là bị đan dược xem là dược lô. Nhìn tận mắt đến hắn chết rồi, nhưng là lại sống, hắn không tin con mắt của mình. Đạo lăng lấy địa thư bên trong ghi chép chữ cổ, mượn xích hà bảo phiến bên trong thiên địa đại thế. Đồng thời phối hợp với cổ đan kinh bên trong kim đan diệu pháp che đậy thiên cơ, Tử Bắc là không thể nhìn ra. Ngươi Tử Đông Bình một cái lảo đảo liền bại liệt trên đất, cảm giác hết thảy đều không đúng lắm. Thế nhưng bọn họ còn không thể tin được sự thực này. Hai người đều muốn hảo con đường tương lai, nhưng là tác thành cho bọn hắn người dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, mà là khí tức khủng bố một đoạn dài. Điều này làm cho bọn họ khó có thể tin đây là chân thực. Rất bất ngờ chứ. Đạo lăng đi tới, cười cợt, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, để ta hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, thực lực tăng mạnh. Ngươi Tử Bắc run lẩy bẩy chỉ vào đạo lăng, môi đều đang run rẩy. Hắn rộng mở nhớ tới cái kia bảy cái tiểu thế giới, một trận tê cả da đầu gầm hét lên, ngươi dĩ nhiên mở ra bảy đại tạo hóa khiếu huyệt. Cái kia từng chữ lời nói đều đem Tử Bắc dọa cho phát sợ. Tạo hóa khiếu huyệt là cái gì? Ở trong sự nhận thức của hắn, ở tử tộc cổ sử bên trong, chỉ có thời đại thượng cổ xuất hiện nhân kiệt như vật, coi như là tử tộc kinh diễm tuyệt diễm Tử Ngọc, phỏng chừng cũng không từng đạt đến một bước này. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên mở ra bảy đại tạo hóa khiếu huyệt, để Tử Bắc cả người run. Làm sao có khả năng? Tử Đông Bình cái thứ nhất không tin, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Đáp đúng, đáng tiếc không khen thưởng. Đạo lăng nở nụ cười một tiếng, bước chân đi tới, nhìn Tử Bắc nhanh chết héo thân thể, hắn lắc lắc đầu liền hướng về Tử Đông Bình đi đến. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Tử Bắc thê thảm rít gào, cảm giác tao ngộ rất lớn, sỉ nhục, sắp chết người, ngay ở để ngươi sống thêm một hồi, xem như là cảm tạ ngươi vừa nãy đưa tạo hóa của ta. Đúng rồi, cái này cũng là ngươi lời nói mới rồi. Đạo lăng tiếng cười, để Tử Bắc miệng phun bọt máu, yết hầu kịch liệt cộn động, một hơi mạnh mẽ bật lên không được, thế nhưng nín đi ra câu nói đầu tiên, tươi sống tức chết rồi. Ta hận a. Tử Đông Bình hoàn toàn biến sắc, lúc này mới phát hiện mình đã không còn đường sống. Vừa nãy bọn họ muốn chảo đạo lăng chế thuốc, đối phương sao lại dễ dàng tha chính mình? Tử Đông Bình, tự mình giải quyết đem, tiết kiệm ô uế ta tay. Đạo lăng đứng ở trước mặt hắn, đạm mạc nói, ngươi, Ngươi lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Tử Đông Bình cắn răng gào thét. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi mặc dù là tụ bảo các chấp sự, nhưng ta là tụ bảo các tôn tính người. Ngươi chính là tụ bảo các một cái nô tài. Còn muốn lấy nô bắt nạt chủ không thành. Tử Đông Bình còn mang trong lòng đồng thời ảo tưởng. Hét lớn. Ta nhưng là Tử Ngọc tiểu thư người ở bên cạnh. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Nếu ngươi nói nhảm nhiều như vậy, liền tới đây mặt đi nói đi. Đạo Lăng vung tay áo một cái. Vắng lặng bảo đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vẫy vẫy tay, hư không trong túi phun ra một cái linh tuyền. Đạo Lăng bàn tay vung lên, lưu ly đan diễm dâng lên mà ra, trực tiếp đem cái đỉnh này bên trong thủy luộc sôi trào đứng dậy. Ta, Tử Đông Bình chửi ầm lên, suýt chút nữa tươi sống tức chết. Đối phương dĩ nhiên cũng phải luyện chết hắn. Ngẫm lại bị đun sôi tình cảnh, hắn liền không rét mà run. Hừ, xem ra ta muốn giúp ngươi một tay. Đạo Lăng mang theo bảo đỉnh đi tới. Hai người kia muốn bắt hắn chế thuốc, sao lại tiện nghi bọn họ? Này Tử Đông Bình càng đáng giận là, lúc trước cùng Đạo Lăng đàm luận rất vui vẻ, không nghĩ tới trở mặt liền biến một người khác. Đạo Lăng tức giận đến không nhẹ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tử Đông Bình bước chân lùi về sau, dọa cho phát sợ. Nghĩ đến Niêm Phong ở bảo trong đỉnh bị nung nấu thành nước ấm tình cảnh, hắn liền sợ đến tê cả da đầu. Lúc trước không phải rất đắc ý, hiện tại sợ a? Đạo Lăng lạnh lùng nói. Lui thêm bước nữa, nhất định phải chết. Tử Đông Bình thân thể chớp mắt cứng ngắc trụ. Miệng môi của hắn đang phát run, con mắt như có như không liếc một cái bắt đầu sôi trào linh tuyền. Lớn tiếng quát, ta tối quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Hắn lập tức xông qua, muốn đâm chết ở trên vách tường, không muốn bị nấu. Hừ, vậy ta liền để ngươi liền quỷ cũng không làm được. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Lướt người đi tới một cái liền mang theo Tử Đông Bình cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Chết đều không cho ta chết. Tử Đông Bình khí nổ, điên cuồng hét lên. Ngươi đụng tường chính là ô nhiễm phía này tường. Đem ngươi luộc chính là ô nhiễm nước suối. Đạo Lăng hét lớn một tiếng, bàn tay rung động, khí thế khủng bố hoành áp mà xuống, trực tiếp đem Tử Đông Bình chấn thành cho tàn. Hết chương.